Lưu Sam và Cao Nghệ Phỉ là bạn học cũ, Liễu Thanh Thanh và Cố Phong Nghi rất thân thiết, Tống Hàn Trương và Thân Đồ Hồng là bạn học nhà Lục Nhận mở võ đường. Rồi còn các ngóc ngách trong ngôi trường, những nơi đó cậu chưa từng bước chân qua, thế nhưng mỗi một chi tiết đều chính xác rõ ràng in trong trí nhớ. Ngoại trừ Thân Đồ Hồng, người duy nhất có khác biệt với những gì cậu biết. Anh ta chưa từng gặp tai nạn giao thông, cậu không thể nào giải thích được, thế nhưng cậu đã không muốn giải thích nữa. Tất cả mọi người đều còn sống, cậu trở lại cuộc sống ban đầu, không cần mỗi đêm đều tỉnh lại trong ác mộng, không cần giành giật sự sống với kẻ thù, cũng không cần nhìn những cảnh tượng chết chóc vô nghĩa. Cậu vốn không có cách nào thoát khỏi cái trò chơi này. Nó là một con ác quỷ, mà cậu chỉ là một người bình thường, cậu không có khả năng phản kháng. Dù đây chỉ là một ảo cảnh thì sao chứ? Chết thế này có gì không tốt? Cứ cho là cậu có thể rời khỏi đây thì sau đó liệu có thể sống được bao lâu? Đã biết vậy rồi thà rằng cậu cứ lẳng lặng sống ở đây, yên bình ngủ trong giấc mộng này, mãi mãi không cần tỉnh lại nữa. Ngày qua ngày, ký ức càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng trôi xa, những chi tiết từng hiện rõ mồn một trước mắt nay cũng từ từ bị quên đi. Cuộc sống vẫn bình thản trôi qua, dễ chịu đến không muốn ngừng lại. Lặng lẽ chết đi trong hạnh phúc hay vùng vẫy đấu tranh để rồi chết trong đau khổ. Cậu đương nhiên sẽ chọn con đường đầu tiên. Chương 45, bừng tỉnh cơn mơ thưởng. Theo thời gian, ký ức của Lâm Giác về trò chơi ngày càng phai nhạt. Cậu cuối cùng nhịn không nổi phải nhấc bút ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày ấy, chỉ sợ có một ngày bản thân sẽ quên hết mọi thứ, ngu ngu ngốc ngốc mà chết đi. Cứ như vậy, khoảng thời gian mơ hồ dần trôi qua, cậu rốt cục không còn bị ác mộng quấy rầy nữa. Vừa nhắm mắt là có thể ngủ an ổn đến tận hừng đông, quả thực rất hạnh phúc, nhưng vẫn xen lẫn vài phần bất an. Lâm Giác nhìn chằm chằm ván giường trên đầu suy tư hồi lâu, cuối cùng bỗng nhớ ra mình không phải đang nằm mơ. Cảm giác mất mát không rõ khiến lòng cậu trầm xuống. Từ lần liều lĩnh chạy đến đập cửa phòng ký túc số 217, cậu vẫn luôn tránh né Tống Hàn Trương, dù có vô tình gặp phải ở hành lang cũng sẽ lập tức cúi đầu đi nhanh qua. Tuy vậy thỉnh thoảng gặp mặt Thân Đồ Hồng, cậu sẽ im lặng cười với anh ta một cái. Lâm Giác không dám đối mặt Tống Hàn Trương, cậu biết đó chỉ là hành động yếu đuối, trốn tránh anh cũng là vì cậu không muốn lại phải nhớ về trò chơi kia. Rõ ràng mới kịp làm bạn có 3-4 ngày, thế nhưng trong lòng cậu anh đã trở thành một dấu ấn không thể xóa nhòa. Điều này khiến chính cậu cũng không sao tin nổi. Sân trường rộng lớn chìm trong yên tĩnh. Hôm nay khi từ canteen trở về phòng, Lâm Giác nhìn thấy Thân Đồ Hồng đứng dưới tán cây long não cạnh tầng một ký túc xá, anh ta hình như đang cầm điện thoại nhắn tin. Lâm Giác vốn định làm bộ không nhìn thấy, nhưng lại bị Thân Đồ Hồng gọi lại. Lâm Giác chờ một chút. Lâm Giác đứng lại quay đầu nhìn anh ta. Thân Đồ Hồng hai tay đút túi, mỉm cười nói tôi đã im lặng nhiều ngày rồi, thế nhưng vẫn không thể nhịn nổi tò mò. Tò mò cái gì? Sao khi đó cậu lại đột nhiên chạy đến phòng Tống Hàn Trương la hét, sao lại nghĩ là cậu quen cậu ta? Tôi đã hỏi Tống Hàn Trương rồi, cậu ta nói thật sự không quen cậu, cả tôi cũng thế. Lâm Giác nhìn người qua lại lại không ngớt xung quanh, không biết nên đáp lại thế nào. Cuối cùng cậu chỉ nhẹ giọng nói, không có gì, đã ổn rồi. Cậu đã từ bỏ, Thân Đồ Hồng tựa hồ còn muốn hỏi gì đó nhưng đột nhiên lại che ngực, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Này, anh không sao chứ? Lâm Giác tiến đến định xem anh ta có chuyện gì. Thân Đồ Hồng lắc đầu, lui về phía sau một bước tránh cậu. Không sao cả, đột nhiên thấy tim co thắt, chắc là vì dạo này mệt mỏi quá. Không làm phiền cậu nữa, hẹn gặp lại. Thân Đồ Hồng nói xong lập tức đi vào ký túc xá. Lâm Giác còn đang chần chừ không biết có nên đi theo xem sao không, nhưng đột nhiên toàn bộ lực chú ý của cậu lại bị Tống Hàn Trương đi ngang qua hấp dẫn. Anh vẫn như vậy, dù chỉ mặc sơ mi trắng bình thường nhất cũng vẫn toát ra khí chất nghiêm trang đĩnh đạc. Anh hiển nhiên là có nhìn thấy Lâm Giác nhưng cũng chẳng hề định đến gần, lạnh nhạt đi ngang qua cậu vào ký túc xá. Lâm Giác đứng dưới gốc cây long não, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi bóng lưng thẳng tắp của anh. Muốn gọi tên anh, muốn kéo anh lại, muốn nói tất cả cho anh biết. Thế nhưng, cậu đã quên mất phải nói gì. Cảm giác sợ hãi nhàn nhạt xâm chiếm lồng ngực, Lâm Giác vội vã trở lại phòng ngủ lấy ra cuốn nhật ký, trong đó chính là ghi chép về tất cả những sự việc đã từng xảy ra trong trò chơi. Thế nhưng bây giờ nhìn vào đó, cậu lại chỉ thấy những chuyện kể về một nơi rất xa xôi, một nơi chưa ai từng đến. Cậu nắm chặt cuốn nhật ký trong tay, không cách nào ngăn bản thân hoảng sợ. Ký ức từng chút bị tẩy xóa cứ đà này. Không, đây căn bản chính là những chuyện không thể xảy ra, cậu hẳn là nên tiếp tục sống cuộc sống sinh viên bình thường như bây giờ, những cơn ác mộng trong ký ức này cứ để nó biến mất đi, càng nhanh càng tốt. Tuy nghĩ vậy, nhưng cái cảm giác không cam lòng cứ day dứt không nguôi, Lâm Giác ôm đầu ngồi trước bàn học kẹt trong vũng lầy do dự. Quên đi mà quên đi, quên đi. Cậu vò đầu tự nhủ. Thế nhưng, cậu có cố gắng bao nhiêu thì Tống Hàn Trương vẫn luôn vô ý xuất hiện xung quanh cậu, hết lần này tới lần khác kéo cậu trở về vực thẳng. Hôm nay Lâm Giác đang ăn cơm trong canteen bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Thân Đồ Hồng và Tống Hàn Trương đang ngồi ngay gần cậu, vừa ăn vừa thảo luận về bài luận văn, nói hết luận văn rồi lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Lâm Giác gần như đã muốn bỏ đi thế nhưng lời Tống Hàn Trương lại khiến cậu dừng bước. Bộ phim tôi thích nhất hả? Chắc là buổi diễn của Truman. Tống Hàn Trương nói, Thân Đồ Hồng cười cười, phim đó đúng là rất sáng tạo ý nghĩa sâu sắc thế nhưng không ngờ cậu lại đánh giá cao nó như vậy đấy. Không phải đánh giá chỉ là nó khiến tôi nhận ra cuộc sống bị người khác khống chế đáng sợ đến thế nào. Khoảnh khắc khi Truman cuối cùng không chút do dự đẩy cửa rạp chiếu phim, vứt bỏ tất cả đi tìm lấy tương lai tàn khốc nhất nhưng tự do và chân thật nhất, tôi phải thừa nhận đây là một bộ phim cực kỳ xuất sắc, chỉ ít nó đã khiến tôi phải thực sự suy ngẫm. Tay cầm thìa của Lâm Giác run lên, cậu trầm mặc vài giây, yên lặng bưng khay đến chỗ thu bát đũa, đồ cơm canh còn thừa đi. Đêm đó cậu nằm mơ. Cậu đứng trong căn phòng cây cỏ mọc thành từng bụi tơ nhện trắng mốt bao phủ khắp nơi, giống như muốn nhấn chìm tất cả vào một địa ngục trắng. Cậu chậm rãi đi về phía trước, đi tới từng góc tối. Nơi đó nằm một cái kén lớn màu bạc, Thân Đồ Hồng đã chết, đôi mắt trống rỗng trừng trừng nhìn cậu đầy ắp tuyệt vọng. Lâm Giác muốn tiến đến thế nhưng khuôn mặt Thân Đồ Hồng trong nháy mắt biến thành Tống Hàn Trương. Con nhện khổng lồ từ góc phòng chui ra, bò từng bước về phía Tống Hàn Trương không thể động đậy, Lâm Giác muốn ngăn cản nhưng không tài nào nhấc chân lên nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn con nhện há to cái mồm dữ tợn ngoạm lấy cổ Tống Hàn Trương. Lâm Giác bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi cậu đã thấm ướt cả gối đầu. Cậu im lặng ngồi trong bóng đêm một chút, sau đó vén chăn xuống giường. Bây giờ là 2 giờ 20, tiếng ngáy không ngừng của bạn cùng phòng giúp căn phòng không lớn này tràn ngập hơi người. Cậu đã có một quyết định không thể hối hận, dù cho kết cục có thế nào cũng còn hơn là thong dong chịu chết. Lâm Giác lấy quần áo ăn mặc chỉnh tề, cầm quyển nhật ký, đầu không ngoảnh lại rời khỏi phòng ngủ. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, cả hành lang là một khoảng đen kịt, chỉ có ánh đèn khẩn cấp xanh lét giúp nơi này có chút ánh sáng. Gió từ cuối hành lang thổi qua, giúp Lâm Giác xua an tan một tia buồn ngủ cuối cùng còn sót lại. Cậu biết mình nên làm điều này. Cuộc sống vô lý hiện tại không có chút ý nghĩa gì cả. Tống Hàn Trương thật sự vẫn còn đang sống, anh đang sống trong cái trò chơi ác mộng kia. Cậu phải quay về, chờ về cùng anh đối mặt với tất cả, dù đó có là hiện thực tàn khốc nhất. Nếu như chỉ có mình cậu, cậu sẽ chọn cách trốn tránh, thế nhưng cậu không hề cô độc. Tống Hàn Trương còn đang chờ cậu. Cậu không thể làm kẻ nhu nhược bỏ trốn một mình được. Lâm Giác đứng trước cửa phòng ngủ 217 kiên nhẫn gõ cửa đến 5 phút cứ gõ rồi lại gõ, cuối cùng Tống Hàn Trương cũng mở cửa. Xin lỗi đã đánh thức anh lúc nửa đêm thế này, nhưng tôi có một việc cực kỳ quan trọng không thể không nói với anh. Lâm Giác dùng giọng điệu kiên định trước giờ chưa từng có nói với Tống Hàn Trương. Tống Hàn Trương nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là 2 rưỡi sáng. Anh tên là Tống Hàn Trương, học năm thứ tư khoa y học lâm sàng. Không cha không mẹ, có một người quen cũng không hẳn là bạn bè tên Lục Nhận, nhà anh ta mở võ đường, anh nghĩ anh ta có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, thế nhưng về một mặt nào đó thì anh cũng rất tín nhiệm anh ta. Lâm Giác nhét cuốn nhật ký vào tay Tống Hàn Trương, nói liền một mạch, tôi biết những chuyện trong này đều rất khó tin, đối với anh nó chỉ là những chuyện chưa từng xảy ra, tôi chỉ là một người xa lạ hành động kỳ quái, thế nhưng đối với tôi chuyện này vô cùng quan trọng, anh có thể cho tôi chút thời gian, nghe tôi nói được không? Lâm Giác mong đợi nhìn anh. Tống Hàn Trương xoay người quay vào phòng lấy đèn pin và chìa khóa, khoác thêm áo khoác đi ra, đi thôi. Tống Hàn Trương đi tới tầng thượng ký túc xá, anh tựa vào cửa lên sân thượng bật đèn pin nghiêm túc đọc hết cuốn nhật ký. Trong lúc đó, Lâm Giác vẫn trầm mặc. Cuối cùng Tống Hàn Trương khép cuốn sổ lại, hít một hơi dài giống như đang cố gắng ép tâm tình hỗn loạn của mình xuống, nếu như đây là một quyển tiểu thuyết tôi không thể không nói nó đúng là đồ bỏ đi. Thế nhưng nó không phải. Lâm Giác trịnh trọng nói. Tống Hàn Trương quay đầu nhìn cậu, Lâm Giác không hề e ngại nhìn vào mắt anh. Rất chân thực, Tống Hàn Trương nói, hừm, Lâm Giác không hiểu, những người khác tôi không quen thế nhưng khi thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó mình rơi vào hoàn cảnh trong cuốn sổ này tôi phát hiện cách suy nghĩ và hành động của tôi về cơ bản sẽ giống hệt Tống Hàn Trương trong đó. Còn cả Lục Nhận cứ cho là cậu có biết cậu ta thì cũng không thể nào nhìn thấu được bản tính thật sự dưới vỏ bọc của cậu ta. Về phần thân đồ hồng, cậu ta chính xác là người như trong cuốn sổ này, con đường dẫn đến cái chết của cậu ta cũng hoàn toàn hợp lý. Tống Hàn Trương lại mở nhật ký nhìn lướt qua một lần nữa, bây giờ cậu tới tìm tôi, hẳn không chỉ để cho tôi xem cái này đúng không? Lâm Giác gật đầu, tôi muốn anh giúp tôi rời khỏi nơi này. Tống Hàn Trương liếc mắt nhìn cậu, theo những gì cậu viết trong đêm thứ hai của trò chơi cậu đứng trước gương, sau đó tỉnh lại thấy mình đang ở đây rồi. Lâm Giác tiếp lời, thế nên tôi nghĩ liệu có phải mình đã tiến vào trong gương rồi không, có thể là một kiểu phó bản giống như lúc chơi bài quỷ ấy. Tống Hàn Trương xoa môi dưới, có chút suy nghĩ, tôi nghĩ là không phải. Lần này cậu chỉ có một mình lạc trong ảo cảnh, bình an vượt qua những ngày không liên quan tới trò chơi, hoàn toàn không giống phong cách của trò chơi quỷ bài. Vậy, Lâm Giác theo thói quen lên tiếng phụ họa, tôi nghĩ thay vì nói đây là một ảo cảnh dựng nên để bẫy cậu vào chỗ chết, nên nói đây là thế giới trong mơ của cậu thì đúng hơn. Trong nhật ký của cậu cũng đã viết cậu muốn trở lại cuộc sống bình thường đơn giản ban đầu, cậu mong tất cả bi kịch sẽ không xuất hiện, thế giới này rõ ràng y hệt như những gì cậu mong muốn. Tống Hàn Trương có chút không hiểu nhìn cậu, thế nhưng cậu lại đến tìm tôi. Anh nhìn vào mắt cậu thật sâu, tại sao? Tại sao cậu muốn phá vỡ cuộc sống bây giờ? Đây rõ ràng là thứ cậu cầu còn không được. Lâm Giác ôm đầu gối, nhẹ giọng nói, bởi vì anh. Thật lâu Tống Hàn Trương vẫn không nói gì thêm. Tôi hiểu, tôi cần chút thời gian tiếp thu sự thật đã. Có lẽ tôi có thể giúp cậu tìm cách rời khỏi thế giới trong gương này. Suốt cả một ngày sau đó, Tống Hàn Trương thời thời khắc khắc ép Lâm Giác phải nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, mỗi một chi tiết trong trò chơi, hay chuyện sau khi cậu lạc vào thế giới trong gương này, thậm chí cả từng câu đối thoại với bạn bè, từng bài giảng của thầy giáo, tất cả đều phải nhớ lại thật chính xác. Lâm Giác chẳng khác nào học sinh đi thi mà chưa học bài, đối mặt với tờ đề độ khó quá cao vò đầu bứt tai khổ sở. Cậu nhịn không được hỏi Tống Hàn Trương, cứ nhớ lại như vậy thì có tác dụng gì? Cậu nhịn không được hỏi Tống Hàn Trương, làm thế này có ý nghĩa gì sao? Tống Hàn Trương từ trên cao bễ nghễ nhìn Lâm Giác đã úp sấp trên bàn, đương nhiên là có. Cậu thực sự cho rằng đây chỉ là một ảo cảnh bình thường sao? Không phải đâu, đây là tiềm thức của cậu. Thế giới này được tạo nên từ chính những khao khát của cậu, điều cậu mơ ước nhất là được trở lại cuộc sống bình thường, mọi người đều bình an vô sự không phải sao? Thế nhưng khi cậu cầm nhật ký tới tìm tôi, một ước muốn khác đã xuất hiện, đó là cậu mong Tống Hàn Trương có thể trở về là Tống Hàn Trương trong trò chơi của cậu. Lâm Giác dùng ánh mắt mờ mịt nhìn cậu, bởi vì là tiềm thức thế nên có rất nhiều chuyện không đúng. Tuy là bản thân cậu không cảm thấy được, thậm chí nghĩ là do mình quên mất chuyện gì đó, nhưng kỳ thực chúng đều được giấu trong đầu cậu, chỉ cần có một tác động là sẽ lập tức tuôn ra. Việc tôi cần làm bây giờ là phải tác động cậu, phải cạy ra tất cả những ký ức của cậu rồi cẩn thận phân tích. Giống nhau như đúc luôn. Lâm Giác khóe miệng co rút thầm nghĩ, bất kể là Tống Hàn Trương trong tiềm thức hay Tống Hàn Trương hàng thật giá thật đều đáng sợ như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Hàn Trương gõ cửa phòng Lâm Giác. Đi theo tôi, Lâm Giác ngáp, đi đâu? Tống Hàn Trương không trả lời, chỉ xoay người dẫn đường. Lâm Giác rụi rụi mắt, khoác bừa một bộ quần áo rồi đi theo anh. Khác với suy đoán của cậu, đích đến của họ chẳng phải ở đâu xa mà chính là tầng 2 ký túc xá. Anh, Lâm Giác vừa định hỏi thì Tống Hàn Trương đã gõ cửa phòng ngủ trước mặt. Cửa lập tức mở ra, thân đồ hồng đứng bên trong lạnh lùng nhìn họ không nói một lời. Tống Hàn Trương nhìn anh ta, bình thản nói, tìm được cậu rồi Tống Hàn Trương. Chương 46, bừng tỉnh cơn mơ chung. Tìm được cậu rồi Tống Hàn Trương. Thân đồ hồng không hề kinh ngạc, thậm chí còn lộ ra chút tán thưởng, hơi chậm hơn so với dự đoán của tôi, quả nhiên là tôi trong tiềm thức Lâm Giác bị hạn chế chỉ số thông minh sao. Tôi cứ tưởng cậu sẽ sớm phát hiện ra có vấn đề cơ đấy, ra ám hiệu nhiều như vậy rồi mà. Ánh mắt Lâm Giác nhìn thân đồ hồng từ nghi hoặc dần chuyển sang khiếp sợ, cuối cùng vui sướng đến ngây cả người. Học trưởng, sao anh lại ở đây? Sao anh lại biến thành thân đồ hồng? Lâm Giác kéo cánh tay anh kích động hỏi. Hóa ra đây là lý do lúc đó cậu mượn cớ mời tôi ăn trưa, còn gợi chuyện cho tôi nói đến buổi diễn của Truman. Tống Hàn Trương đầy kính mắt sâu xa nhìn thân đồ hồng, còn cả lúc cậu rõ ràng không quen biết mà lại gọi tên Lâm Giác, rồi phủ nhận chuyện tai nạn xe cộ, tất cả đều nhằm mục đích nhắc nhở cái tên còn đang ngốc nghếch tự chìm trong tiềm thức của mình phải không? Thân đồ hồng lắc đầu, không phải để nhắc nhở Lâm Giác, người tôi muốn nhắc nhở là cậu. Tôi vốn chẳng trông chờ Lâm Giác có thể phát hiện được vấn đề, tôi chỉ hy vọng cậu ta có thể tìm tới cậu, rồi cậu phát hiện ra mọi chuyện thôi. Tống Hàn Trương nhíu mày, ra vậy. Nhìn cái cách cậu cẩn thận bí mật hành sự, thậm chí còn không thể để lộ thân phận, xem ra thế giới trong gương này có rất nhiều hạn chế.

Sau khi tôi tới thì thời gian ở thế giới trong gương cũng đảo ngược trở về lúc cậu vừa mới tiến vào, sau đó tôi dùng thân phận thân đồ hồng can thiệp vào mọi chuyện một cách hợp lý. Bởi vì những việc tôi có thể làm rất ít, nhất là những việc trực tiếp tác động đến cậu hầu như hoàn toàn không làm được, cho dù tôi muốn gián tiếp tác động cũng sẽ bị quy tắc trừng phạt, tôi chỉ có thể hy vọng vào tôi trong thế giới đó thôi. May mà cuối cùng cũng thành công. Cảm giác áy náy khôn tả khiến Lâm Giác không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Hàn Trương. Trong lúc cậu còn đang trầm mê trong ảo cảnh, buông xuôi mọi chuyện, Tống Hàn Trương lại phải mạo hiểm tính mạng, đặt một ván cược có phần thua quá lớn như thế. Học trưởng, tôi, Lâm Giác ngập ngừng vài tiếng, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói được một câu, xin lỗi. Không cần xin lỗi, con người ai cũng có lúc muốn trốn tránh hiện thực, dù sao cuối cùng cậu cũng đã chọn đối diện với sự thật, tôi rất vui. Trong bóng tối, thanh âm của Tống Hàn Trương đều vang lên, lạnh lùng mà trong trẻo. Trong mắt Lâm Giác bỗng lóe lên một tia láo lỉnh, vậy bây giờ anh nói chuyện về trò chơi này cho tôi biết được không? Lần nào tôi hỏi anh cũng lảng đi cả. Tống Hàn Trương như có như không cười khổ một tiếng, cậu thật đúng là. Sao hết lần này đến lần khác nhất định phải hỏi chuyện ấy thế? Cố chấp là anh thì có, anh thực sự nghĩ là tôi không nhìn ra điều gì sao? Từ khi đêm đầu tiên kết thúc đến giờ anh vẫn có chút kỳ lạ, thậm chí đôi khi có vẻ bất an, khác hoàn toàn với trạng thái bừng bừng ý chí chiến đấu lúc bắt đầu đêm thứ hai này. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra thế nhưng chắc chắn là chuyện rất đáng sợ. Thế mà anh một chữ cũng không chịu nói cho tôi biết. Lâm Giác dùng giọng điệu như lên án nói, cảm giác không được tín nhiệm vẫn luôn nghẹn trong lồng ngực cậu, dù biết Tống Hàn Trương làm vậy vì muốn tốt cho mình nhưng cậu vẫn không nhịn được cảm thấy thật tủi thân. Đáy mắt Tống Hàn Trương hiện lên ý cười thản nhiên, nếu cậu thật sự muốn biết tôi nói cho cậu biết một chút cũng được, có điều không phải bây giờ. Lâm Giác hai mắt lấp lánh, ra sức gật đầu. Không cần biết có thể giúp một tay hay không, chỉ ít cậu cũng có thể chia sẻ một phần áp lực với Tống Hàn Trương. Cậu mong muốn có được tín nhiệm của người này, ngay từ lúc đầu đã luôn muốn, cậu vừa ỷ lại cũng vừa tín nhiệm Tống Hàn Trương. Chỉ có Tống Hàn Trương, Lâm Giác hiểu rõ, người có ý nghĩa đặc biệt đối với cậu như vậy, chỉ có Tống Hàn Trương. Chương 47, bừng tỉnh cơn mơ hạ. Từ xa xa vang lên tiếng đổ sụp rầm rầm, mặt đất dưới chân cũng bị chấn động. Lâm Giác vội vịn lấy tường, ngón tay vừa bám vào đã làm rơi ra cả nửa viên gạch vụn. Cậu yên lặng đá văng miếng gạch trên đất, đạp lên thảm dây leo chằng chịt vững vàng tiến về phía trước. Bây giờ là 2 giờ 53 phút, tòa nhà đã bắt đầu dần dần sụp đổ thế nhưng vẫn còn 3 tiếng nữa mới tới Hừng Đông. Bọn họ sắp mất đi tường xi măng che chắn, trực tiếp đối mặt với đoàn quân kiến nguy hiểm của rừng mưa. Tống Hàn Trương đứng giữa sân thượng nhìn đám kiến và nhện đang giao chiến bên dưới. Trận đánh dai dẳng này đã sắp đến hồi kết, nhện cái khổng lồ đã bị tiêu diệt, giờ chỉ còn lại lũ nhện nhỏ không ngừng bị đẩy lui, bị đàn kiến phanh thây nuốt sống. Đám nhện không còn khả năng duy trì phòng tuyến, ngay cả mạng nhện khổng lồ phủ trên quảng trường cũng dần dần bị thay thế bằng từng mảng thực vật rừng mưa, những cây cỏ vô tri đó không ngừng chen nhau tràn ra từ khắp các ngóc ngách như muốn chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Lâm Giác muốn ra ngoài quan sát tình hình kỹ càng một lần, nhưng bị Tống Hàn Trương kéo lại, đừng có đi lung tung, ban công giờ đã không còn vững chắc, cậu chỉ cần đạp lên một bước cũng có thể sập luôn đấy. Lâm Giác nhìn cái khe lớn lấp đầy cây cỏ giữa sân thượng, lòng còn sợ hãi gật đầu, hỏi tiếp theo chúng ta làm gì? Nếu có thể thì tôi muốn hợp đội với nhóm Cố Phong Nghi, tiếp theo chắc chắn chúng ta sẽ phải đánh một trận vừa nguy hiểm vừa dai dẳng với lũ kiến, rất cần đến năng lực chiến đấu bằng lửa và tấn công tầm xa của bọn họ. Lâm Giác gật đầu, vậy đi thôi, chúng ta đến ký túc xá phía Bắc. Ngay tại tầng một tòa nhà thực nghiệm, Tống Hàn Trương và Lâm Giác bất ngờ gặp lại một người. Thiện Lượng. Từ xa Lâm Giác đã nhìn thấy Thiện Lượng ngồi trên thành một bồn hoa cười hì hì ngoắc tay với bọn họ. Nghĩ đến tình huống hiện tại và đánh giá của Tống Hàn Trương về Thiện Lượng trước kia, hành động của cậu ta bây giờ trong mắt Lâm Giác trở nên vô cùng quái dị. Tôi cứ nghĩ cậu đã chạy xa lắm rồi, không ngờ lại vẫn ở đây. Tống Hàn Trương vượt qua Lâm Giác tiến tới chỗ Thiện Lượng. Thiện Lượng gõ nhẹ lên cán cây sẻng trong tay, khuôn mặt ngây thơ hiện ra nụ cười cổ quái, tại sao lại không chứ? Cậu luôn cố tìm cơ hội tách khỏi đội ngũ, lúc mấy người bỏ chạy khỏi sân thể dục thoạt trông thì giống như cậu bị đao của Lâm Vĩ làm vấp ngã, thế nhưng nếu để ý đến trọng tâm cơ thể và cách ngã của cậu sẽ thấy cậu chắc chắn là cố ý. Thiện Lượng đưa tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt to nhìn Tống Hàn Trương, thế nhưng tại sao tôi lại muốn làm như vậy chứ? Nhiều kiến như thế, tôi chẳng lẽ muốn bị xé xác hay sao? Mục đích của cậu không gì khác ngoài giả chết và rời khỏi đội ngũ. Cậu dám làm thế là bởi lúc ở quảng trường cậu đã lấy được một phần thưởng giúp cậu có đủ tự tin hành động một mình. Tôi đoán chắc đó là một loại thuốc nào đó có thể ngăn đám côn trùng không tấn công cậu, thế nên cậu mới không kiêng kỵ gì cả. Tống Hàn Trương chắc chắn 10 phần nói. Thiện Lượng vỗ tay, khuôn mặt trẻ con lộ ra biểu cảm rất khoa trương, lợi hại, hoàn toàn chính xác, quá thần kỳ. Vậy anh có đoán được tôi còn làm gì khác không? Tôi không có hứng thú chơi trò suy luận với cậu. Tống Hàn Trương lãnh đạm từ chối, đao trên tay nhanh như chớp kề lên cổ Thiện Lượng. Thiện Lượng cười khanh khách nhìn anh, thật đáng sợ. Tôi hỏi cậu đáp, Tống Hàn Trương ra lệnh. Được, Thiện Lượng đầy vẻ lười nhác đồng ý. Thân Đồ Hồng và Tần Hàn Văn đã chết cậu có biết không? Giờ thì đã biết, cậu có liên quan gì không? Tôi nói không có thì anh có tin không? Thiện Lượng cười hỏi ngược lại. Là cậu bày mưu, Thiện Lượng vô tội trợn to mắt, sao lại là tôi? Tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả. Judas, Tống Hàn Trương lạnh lùng nhìn cậu ta. Không phải tôi, Thiện Lượng nở nụ cười không mấy thành thật. Chứng cứ, Tống Hàn Trương nói, Thiện Lượng khẽ thở dài, được rồi, tôi nói cho anh là được. Judas đã chết, lúc nào, ngay từ đầu, hai người đứng đối diện nhau cùng lâm vào trầm mặc. Lâm Giác nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, hoàn toàn không có cơ hội nào chen vào giữa cuộc đối thoại. Chứng cứ, Tống Hàn Trương không hề thả lỏng cảnh giác, không có chứng cứ chứng minh anh nhất định sẽ không tin tưởng. Thiện Lượng khổ não chống sèn, anh bảo tôi làm thế nào mà đưa được chứng cứ cho anh. Tôi trình bày đơn giản sự việc nhé. Lúc tôi từ khu ký túc xá phía bắc đi ra thì thấy một cái xác đang bị đám sâu ăn thịt, nhưng đột nhiên cái xác chết đã mất nửa cái đầu đó lại cựa quậy rồi sống lại. Tôi sợ quá chẳng kịp nghĩ gì đã vung sẻng giết hắn ngay tại chỗ, sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái quy tắc Judas kỳ quái, tôi bị dọa bỏ chạy luôn. Lâm Giác chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa. Cái tình huống Judas vừa mới lên sàn đã bị giết ngay lập tức này cũng quá trùng hợp rồi. Quy tắc Judas thiên như thế nào? Tống Hàn Trương gặng hỏi. Thiện Lượng nắm tóc, hình như là không được trực tiếp giết chết người chơi thì phải. Tống Hàn Trương vẫn không buông tha, đưa tôi đi xem thi thể đó. Thiện Lượng ôm đầu thảm thiết than, tha cho tôi đi, anh rốt cuộc là kỹ tính đến mức nào thế, sớm biết anh biến thái thế này tôi chắc chắn đã chạy trước từ lâu rồi. Tống Hàn Trương chỉ thẳng đao trước chóp mũi cậu ta. Thiện Lượng lúc này mới chịu nghiêm chỉnh, được rồi, tôi đưa hai người đi. Đưa phần thưởng cậu lấy được ở quảng trường cho tôi. Tống Hàn Trương liếc mắt ý bảo Lâm Giác đi lấy. Thiện Lượng vẻ mặt đau khổ thò tay vào ba lô, nhưng bị Tống Hàn Trương cản lại, vứt cả túi xuống đất. Anh cẩn thận quá rồi đấy. Thiện Lượng không nhịn được kêu lên. Ở đây chẳng có gì gọi là quá cẩn thận cả, nhất là đối với cậu. Tống Hàn Trương lạnh lùng nói. Lâm Giác nhớ đến lời nói đầy hàm ý của Lục Nhận, không khỏi cảnh giác với Thiện Lượng thêm vài phần. Cậu nhặt túi của Thiện Lượng lên, móc ra bình thuốc diệt côn trùng kỳ quái, vừa định nhìn kỹ nó một chút bỗng nghe Tống Hàn Trương hô to phía trên. Lâm Giác theo bản năng ngẩng đầu tránh đi, một luồng gió lạnh lướt qua trên đầu. Tống Hàn Trương không để ý đến Thiện Lượng, một đao bổ xuống con nhện vừa từ ngọn cây nhảy xuống. Đúng lúc này Lâm Giác bỗng bị đẩy ngã sấp, trên lưng bị giẫm hai cước gần như đạp cậu đến muốn hộc máu. Thiện Lượng đoạt lại ba lô và bình thuốc trên tay cậu, cười to đạp lên lưng cậu một cước nữa rồi nhanh chân chạy vào trong sương mù dày đặc. Giọng nói khoái trá của cậu ta theo gió vẳng lại, hẹn gặp lại, đừng có chết nhanh quá đấy. Lâm Giác căm tức đấm lên mặt đất, Tống Hàn Trương không đuổi theo chỉ đưa tay kéo Lâm Giác dậy. Xin lỗi, tại tôi chủ quan. Lâm Giác cúi đầu áy náy. Bỏ đi, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ biết thực hư. Tống Hàn Trương bồi thêm cho con nhện còn động đậy một đao đi thôi, đến ký túc xá phía bắc xem, biết đâu còn gặp được nhóm Cố Phong Nghi nữa. Lâm Giác gật đầu, đường nhìn vẫn đảo qua hướng Thiện Lượng biến mất, đáy mắt thoáng chốc lạnh như băng. Lần sau gặp lại theo như lời cậu ta nói. Phải giết tên đó, Thiện Lượng nhảy chân sáo trong màn sương mờ đục, dưới chân thỉnh thoảng giẫm phải mấy con kiến, cậu ta sẽ cười híp mắt xin lỗi chúng. Các tòa nhà xung quanh đã lung lay sắp đổ, Thiện Lượng chạy vào trong một tòa nhà có vẻ còn muốn thưởng thức cảnh chiến tranh giữa nhện và kiến thêm một lát nữa. Mặt sàn đã nứt toác, cậu ta đứng trên mép tường không hề có lan can bảo hộ, đang vui vẻ ngắm nhìn cuộc chiến trên quảng trường. Đàn nhện đã hoàn toàn bại trận, đám kiến đông không đếm xuể đã bao vây tất cả những vật kiến trúc xung quanh, đang rà soát rừng mưa và các tòa phế tích truy tìm những con nhện hoặc người bỏ trốn, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Thiện Lượng mê muội nở nụ cười, tưởng tượng đến ánh mắt tràn đầy sợ hãi của con người trước khi chết quả là vui sướng đến không kiềm chế nổi. Lừa gạt kẻ khác chính là chuyện thú vị nhất trên đời, đặc biệt là ngắm nhìn vẻ mặt của kẻ bị lừa khi phát hiện ra sự thật. Nếu đó lại chính là thời khắc cuối cùng trước khi chết nữa thì lại càng là lạc thú không gì tả nổi. Cậu ta đột nhiên cảm thấy tiếc nuối không thể cho Thân Đồ Hồng và Tần Hàn Văn một vài lời tiễn biệt trước lúc lâm chung. Thiện, Lượng, từ phía sau bỗng truyền đến một tiếng giống giận dữ. Thiện Lượng vô cùng hăng hái quay lại nhìn, đó chính là Lâm Vĩ trên mặt đầy máu, vừa dữ tợn vừa căm tức nhìn cậu ta. A, là bạn học Lâm Vĩ đây mà, hiện giờ ở đâu cũng đầy kiến, cậu không lo bỏ chạy còn đến đây làm cái gì? Thiện Lượng ngoẹo đầu, vẻ mặt vô tội ân cần thăm hỏi. Lâm Vĩ kéo mã tấu lê từng bước về phía Thiện Lượng, đằng đằng sát khí, đương nhiên là đến giết mày. Lúc trước mày hãm hại tao, tao còn chưa tính sổ với mày, giờ tao có chết cũng nhất định phải kéo mày làm đệm lưng. Thiện Lượng liếc xuống một biển kiến dưới sân, chúng nó đã tràn vào tòa nhà này rồi, chẳng mấy chốc sẽ mò đến được chỗ họ ở tầng 2. Hóa ra định cùng tôi tự tử à? Ai, tôi còn tưởng có lý do nào kích thích hơn chút. Thiện Lượng thở dài. Lâm Vĩ quơ đao chém về phía cậu ta, thân thể Thiện Lượng lập tức ngửa ra sau, nghiêng vào khoảng không. Bức tường thấp không còn lan can không đỡ được thân người, cậu ta rơi xuống. Lâm Vĩ ngẩn ra, trơ mắt nhìn Thiện Lượng rơi xuống, chìm vào bóng tối ẩn giấu đầy những kiến và thực vật của rừng mưa. Đàn kiến đã ùa đến tầng 2, ép tới trước mặt Lâm Vĩ. Lâm Vĩ nhổ nước bọt, nắm chặt mã tấu trên tay. Theo những tiếng rung động đổ sập ầm ầm, các tòa nhà bao quanh quảng trường phía nam bắt đầu từng mảng sụp xuống, thân cây to lớn tưởng chừng che lấp bầu trời đột một mọc lên từ giữa đám phế tích, đàn kiến cắn nuốt tất cả sinh linh còn sót lại trong quảng trường. Lâm Giác quay đầu lại nhìn quảng trường đã hoàn toàn thay đổi, đáng tiếc xương trắng đã chặn mất đường nhìn, cậu không thấy rõ. Dù là con đường phía trước hay đường lui phía sau, tất cả đều chìm trong sương mù dày đặc, không cách nào thấy rõ. Chương 48, chạy loạn thưởng. Tiếng bước chân không có quy luật của hai người không ngừng quanh quẩn trong rừng mưa, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng côn trùng kêu vang vẳng và tiếng lá cây cọ sát. Lâm Giác và Tống Hàn Trương đi giữa khu rừng đã phát triển đến đáng sợ, thẳng tiến đến ký túc xá phía bắc. Khi đi tới khu phố buôn bán phía bắc, Tống Hàn Trương đột nhiên dừng bước. Anh ngẩng đầu nhìn một gốc cây to lớn bất thường, duỗi tay kéo một dây leo từ phía trên rủ xuống. Có cần tôi leo lên xem thử không? Lâm Giác hỏi. Tống Hàn Trương lắc đầu, toàn xương là xương, có lên cũng chẳng thấy rõ, kệ nó. Phía trước đột nhiên tỏa ra ánh lửa, ánh sáng chói mắt đến mức có thể phá tan màn xương dày mờ mịt, thoáng cái chỉ rõ phương hướng cho hai người. Là Liễu Thanh Thanh, Lâm Giác chắc nịch nói, lập tức khua cây gậy dò đường về phía đó chạy đi. Đúng như cậu đoán, cách đó không xa chính là nhóm của Cố Phong Nghi, thế nhưng hiện giờ bọn họ hiển nhiên đang gặp phiền phức lớn. Từng mảng bươm bướm từ bốn phương tám hướng lao về phía bốn người. Cố Phong Nghi vung thanh thép trên tay quật từng con bướm ở gần rơi xuống đất. Hạ Hoan ôm túi cứu thương hoang mang lo sợ nhìn Liễu Thanh Thanh và Trần Lộ. Đừng, đừng đốt lửa nữa, bướm sẽ bị lửa của cô thu hút tới đó. Trần Lộ vừa lui về phía sau vừa quát lên với Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh bị quát càng thêm hoảng sợ, nhất thời quên luôn cả nguy hiểm cận kề. Mấy con bướm trước mặt đều lao về phía Trần Lộ và Liễu Thanh Thanh, giác quan rắn của Cố Phong Nghi vô cùng linh mẫn, vừa cảm giác được nguy hiểm liền theo bản năng lao tới đẩy Liễu Thanh Thanh ngã xuống mặt đất, dồn sức vào thanh thép trên tay đâm xuyên thân một con bướm, hung bạo quăng nó sang một bên. Hạ Hoan che miệng ép mình nuốt lại tiếng hét chói tai. Một con bướm đã nhào vào ngay mặt Trần Lộ, cô gái vốn còn đang giãy giụa lập tức bị dọa đến buông thõng hai tay. Lâm Giác ba bước thành hai từ trong rừng mưa chạy đến, đao trên tay đảo qua một nhát gạt con bướm trên mặt Trần Lộ ra. Trần Lộ hai mắt ngây dại nhìn trời, đôi môi nhếch lên nhưng không phát ra tiếng nào, cổ họng run run liên tục, thoạt nhìn có vẻ đã bị sợ hãi quá độ rồi. Trần Lộ, cô không sao chứ? Lâm Giác ngồi xổm xuống lắc lắc bả vai cô gái. Hạ Hoan cũng cố gắng tha đôi chân mềm nhũn đi tới, giọng nói còn chút hoảng hốt, tôi có túi cứu thương tôi. Đôi mắt Trần Lộ chớp một cái, y như người bị tiêm thuốc tê vừa mới tỉnh táo lại, ý thức mơ hồ nhìn Lâm Giác và Hạ Hoan, tôi bị làm sao thế? Tống Hàn Trương đi tới bên cạnh cô, dùng đao lật lật thi thể con bướm nói, phấn trên cánh bướm này hẳn là có tác dụng gây tê và kích thích, đợi nó hết hiệu lực sẽ ổn. Cố Phong Nghi đỡ Liễu Thanh Thanh đứng lên, đừng nấn ná ở đây nữa, bướm đến càng lúc càng nhiều rồi. Lâm Giác và Tống Hàn Trương cũng gia nhập cuộc chiến, sáu người vừa đánh vừa lui, cuối cùng trước khi sức cùng lực kiệt cũng thành công trốn được vào một tòa nhà còn tương đối nguyên vẹn. Trần Lộ đã mệt đến không đứng nổi, ngã ngồi xuống bên tường, Hạ Hoan thì đỡ hơn một chút, chỉ là bị hoảng sợ đến tái nhợt ôm chân ngồi xuống bên cạnh Trần Lộ. Cố Phong Nghi nhấp một ngụm nước rồi đưa bình cho Liễu Thanh Thanh, đừng uống nhiều quá ảnh hưởng hành động. Liễu Thanh Thanh ôm bình nước gật đầu, chỉ uống một ngụm nhỏ liền cười thân thiện chia bình cho Trần Lộ. Trần Lộ lạnh lùng liếc cô một cái, nhận lấy nước uống liên tục vài hớp. Các cô từ đầu đến giờ vẫn luôn ở ký túc xá bắc sao? Tống Hàn Trương bắt đầu trao đổi thông tin với Cố Phong Nghi. Cố Phong Nghi gật đầu, nhà cửa thì sập, thuốc diệt côn trùng cũng thành vô dụng, không thể trốn tiếp nên chúng tôi chạy ra, nhưng vừa ra đã bị đám bướm đó bao vây rồi. Tống Hàn Trương vuốt ve đồ đằng trên cổ tay, lại hỏi có phát hiện thi thể nào ở khu này không? Cố Phong Nghi sắc mặt căng thẳng, có vài cách phần lớn đều đã rữa nát rồi, chắc là thi thể đã có từ lâu thế nhưng có một cái xác không bình thường lắm. Tống Hàn Trương đoán liều thi thể còn mới, đã cứng lại thì ban cũng rõ ràng, có vết thương chí mạng trên đầu, hung khí không sắc bén. Nếu thi thể chưa bị sâu ăn thì hẳn là có bộ dạng như thế đúng không? Cố Phong Nghi cảnh giác nhìn anh, chẳng lẽ là Lục Nhận? Cũng không đúng, anh ta không giống kiểu người giết người giấu xác. Tống Hàn Trương giật mình, miêu tả kỹ tình trạng thi thể lúc cô phát hiện cho tôi được không? Thi thể không bị côn trùng ăn thịt, giấu ở sau lùm cây, được chôn trong một cái hố đào hơi nông, nếu không có trực giác của rắn thì chắc là tôi cũng không phát hiện ra. Cố Phong Nghi đang nói đột nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ, đào hố chôn, vũ khí cùn. Chuyện này liên quan đến Thiện Lượng sao? Lúc ở quảng trường cậu ta cầm một cái xẻng sắt, hơn nữa tôi có ngửi thấy mùi máu trên người cậu ta, khi đó cũng chỉ nghĩ đấy là máu cậu ta bị dính vào lúc cứu Hạ Hoan nên không chú ý. Tống Hàn Trương tán thưởng nhìn cô, có thể nói là chính xác. Không phải, Hạ Hoan ôm túi cứu thương lớn tiếng phản bác, cậu ta không có lý do gì lại làm thế. Nói nhỏ thôi, cô định gọi sâu đến à? Trần Lộ vội vàng bịt miệng Hạ Hoan. Tống Hàn Trương chỉnh sửa từ ngữ một chút nói, đêm nay đã xảy ra không ít chuyện, thân Đồ Hồng và Tần Hàn Văn đều đã chết, chuyện này Thiện Lượng không tránh được liên quan. Về phần cái xác các cô phát hiện, Thiện Lượng giải thích với tôi là vì cậu ta nhìn thấy người đó đã chết rồi mà lại sống lại, sợ quá nên giết chết. Cố Phong Nghi cười nhạt, vớ vẩn, làm gì có ai đang sợ đến thế mà còn tỉnh táo đem xác đi chôn chứ. Thế nên chuyện đó có thể suy đoán là như thế này, Lục Nhận giết một người, bị một cô gái thấy, sau đó cô ta đang bỏ chạy thì gặp phải Lâm Giác rồi bị Lục Nhận giết chết. Người chơi chết trước kia bị chọn làm Judas, đúng lúc sống lại thì bị Thiện Lượng thấy. Sau đó Thiện Lượng bởi vì nguyên nhân nào đó đã giết chết Judas, chôn thi thể rồi đến quảng trường, giữa đường cậu ta cứu Hạ Hoan trong siêu thị cùng cô ta tới quảng trường. Tống Hàn Trương chỉnh sửa suy đoán, lúc giết chết Judas hẳn là cậu ta đã nhìn thấy quy tắc Judas xuất hiện, bởi thế khi nhìn thấy bằng điện tử hiện quy tắc Judas ở quảng trường cậu ta mới lanh mồm lanh miệng như vậy. Mọi người xung quanh đều không lên tiếng, Hạ Hoan trợn mắt không dám tin, vài lần há miệng muốn thanh minh cho ân nhân cứu mạng, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được câu nào. Động cơ của cậu ta là gì? Cố Phong Nghi hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tống Hàn Trương lắc đầu, cái đó chỉ có cậu ta mới biết. Lâm Giác cảm thấy Tống Hàn Trương còn có điều chưa nói, thế nhưng trước mặt người khác cậu cũng không thể hỏi, chỉ đành để vấn đề đó qua một bên. Sáu người trầm mặc nghỉ ngơi, Cố Phong Nghi và Tống Hàn Trương thảo luận tình hình quảng trường phía nam một chút, sau đó bàn đến hướng đi tiếp theo. Quảng trường phía nam không được, quảng trường Đồng Hồ cũng thành xào huyệt của kiến rồi, trong ký túc xá thì lũ gián đã tiến hóa đến mức không có cách đối phó, phạm vi có thể hoạt động của chúng ta quá nhỏ. Cố Phong Nghi phân tích từ những thông tin của Tống Hàn Trương, cau mày suy tư, vườn cây với nhà hát thì sao? Tuy rằng bị rừng mưa hóa nghiêm trọng nhưng chỉ toàn ong mật, chí ít năng lực của Thanh Thanh có thể đối phó. Các anh trước đó chẳng phải cũng vô sự thoát ra sao? Tống Hàn Trương lắc đầu, trừ khi cùng đường, nếu không tôi tuyệt đối không nghĩ tới chuyện đến đó. Vì sao? Có ba loại quái vật đặc biệt được nhắc đến trên trứng màu là kiến, nhện và ong mật, không loại nào dễ đối phó cả, nhất là ong mật. Trứng màu nói chúng ở trong cung điện hoa lệ, coi óc người là mỹ vị như mật hoa, từ đó có thể suy ra chúng chắc chắn là loại quái vật có tổ chức, hơn nữa sẽ có xào huyệt vô cùng lớn, thậm chí có thể là mê cung, vào đó rồi sợ là không thể toàn thây trở ra nữa. Chưa kể chúng là loại có cánh, mấy con bay bay trên không đó khó đối phó hơn đám bỏ dưới đất rất nhiều, tôi đề nghị chúng ta đến sân thể dục hoặc ký túc xá phía nam, dù sao rết hoặc dán vẫn dễ xử lý hơn. Lâm Giác nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ 33, còn khoảng 3 tiếng nữa sẽ tới Hừng Đông. Nếu như phải chiến đấu với lũ kiến e là bọn họ tuyệt không chờ được trời sáng, phải nghĩ cách tránh bọn chúng. Cố Phong Nghi thở dài, quay đầu hỏi Liễu Thanh Thanh ngồi bên góc tường, Thanh Thanh nghĩ sao? Liễu Thanh Thanh lắc đầu, tớ nghe cậu. Chị Lộ với Hạ Hoan thì sao? Tôi đi theo chị Cố. Hạ Hoan như sợ bị bỏ lại vội vã nói, tay siết chặt túi cứu thương phần thưởng của mình. Trần Lộ cúi đầu một lát mới nói, tôi không ý kiến. Liễu Thanh Thanh có chút không yên lòng nhìn Trần Lộ, cô cảm giác được Trần Lộ có nhiều bất mãn đối với việc Cố Phong Nghi luôn thiên vị mình, bèn dùng ánh mắt cầu cứu ý bảo Cố Phong Nghi trấn an Trần Lộ. Cố Phong Nghi quét mắt qua Trần Lộ một cái, không nói tiếng nào.